Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, Quách Đông Nhi đến Ma Đô. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tô Thần, ngươi cái này chủ nghệ so nhà ta đầu bếp đều không kém. Liễu Thi Thư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tán thưởng, vậy liền ăn nhiều một chút. Thức ăn ngon có thể khiến người ta quên phiền não. Tô Thần cười cười, Liễu Thi Thư ừ một tiếng, cũng không khách khí, đũa tiếp tục kẹp hướng một đảo khác đồ ăn. Hưởng qua về sau, lại là nhịn không được liên thanh tán thưởng. Ba người ăn như gió cuốn, đem một bàn đồ ăn đều tiêu diệt sạch sẽ. Bình thường đồng dạng cũng liền ăn chén nhỏ cơm Liễu Thi Thư. Tại thức ăn ngon và Tô Thần lôi kéo dưới, hiếm thấy ăn hai bát. Ai nha, không cẩn thận ăn nhiều. Liễu Thi Thư tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhẹ nhàng sờ lên chính mình có chút phát chướng cái bụng. Động tác này cùng nàng bình thường dịu dàng điềm tĩnh tính cách có chút không hài hòa, nhưng nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần cởi mở. Nào có ăn nhiều, ngươi mới ăn hai bát, ta cái này ba bát. Lâm Vũ Manh chỉ trước mặt mình chén nhỏ. Manh manh, ngươi mỗi ngày đều ăn như thế nhiều. Liễu Thi Thư kinh ngạc nói. Lâm Vũ Manh u oán liếc mắt miệng lớn đào cơm Tô Thần, thở dài nói, trước kia ta cũng một bát lượng cơm ăn, cùng với thần ca về sau, không biết lúc nào liền tăng tới ba bát. Liễu Thi Thư sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được che miệng nở nụ cười. Uy, manh manh, ngươi cái này không đúng, làm sao lại quá đến trên đầu ta? Chính ngươi vốn chính là cái tiểu ăn hàng được rồi. Tô Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, tức giận nói, mới không có, nào có. Lâm Vũ Manh chu miệng nhỏ, không phục nói, ta nhớ được năm ngoái nhập học thời điểm, người ta đều là tận lực giảm bớt mang hành lý, người nào đó vặn lấy hai đại cái túi đồ ăn vặt đi trường học. Tô Thần ha ha cười nói, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đằng một cái liền đỏ lên. Mạnh miệng nói, ta kia là mang đến phân cho đồng học. Tô Thần cười nhún vai, tiếp tục ăn như hổ đói. Liễu Thi Thư cười đến càng thêm sung sướng, che lấy ăn no cái bụng có chút khó chịu. Học tỷ, chúng ta đi phòng khách xem tivi đi. Lâm Vũ Manh ý đồ vượt qua bản này, sinh khí chừng Tô Thần một cái. Ngươi rửa chén, ăn uống no đủ, rửa sạch tốt bộ đồ ăn về sau, ba người liền ở phòng khách xem tivi, uống trà tiêu thực. Lúc này, Tô Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra mắt nhìn điện báo biểu hiện. Là cái mã số xa lạ. Uy, vị nào? Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần ca, là ta đến Ma Đô. Đầu điện thoại kia truyền đến một thiếu nữ giọng thanh thúy. Ngươi là? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Tô Thần ca, ngươi không nhận ra ta rồi. Thiếu nữ lúc đầu thanh âm mừng rỡ, lập tức biến trầm thấp mất mát. Cái kia, ta nghe rất quen tai. Để ta ngẫm lại, Tô Thần vuốt vuốt mi tâm. Là ta, Quách Đông Nhi. Thiếu nữ thanh âm nghe ủy khuất ba ba. Quách Đông Nhi, ngươi đến Ma Đô rồi. Bây giờ ở nơi nào? Tô Thần lập tức nhớ lại. Liền là tại Kim Lăng võ thuật giao lưu hội lên gặp phải vị kia nhan khống thiếu nữ. Hình ý mức trưởng môn Quách Vân Sơn nữ nhi. Lần kia võ thuật giao lưu hội về sau, Tô Thần đem chính mình phương thức liên lạc cho Quách Đông Nhi. Nhưng chẳng biết tại sao nàng về sau cũng không có liên hệ chính mình. Hiện tại bỗng nhiên tiếp vào Quách Đông Nhi điện thoại, không khỏi bị kinh ngạc đến. Ta đã đến sân bay. Tô Thần ca, ngươi tại Ma Đô Đại học sao? Ta đi tìm ngươi thôi. Quách Đông Nhi nói, không cần, ngươi tại vậy chờ, ta hiện tại lái xe đi đón ngươi. Tô Thần vội vàng nói, vậy ta ở đây đợi ngươi. Quách Đông Nhi nhu thuận đáp ứng, cúp điện thoại, Tô Thần đứng dậy, nhìn nói với Lâm Vũ Manh, ta có người bằng hữu đến Ma Đô, ta lái xe đi đón một cái, ngươi cùng đi với ta sao? Là ai a? Lâm Vũ Manh nghi ngờ hỏi, lúc trước đi Kim Lăng nhận biết một người bạn, nữ, ngươi đừng nghĩ lung tung, cũng chỉ là bằng hữu. Tô Thần nghiêm mặt nói, tốt tốt, chính ngươi đi thôi, ta đợi chút nữa cùng học tỷ trực tiếp đi trường học. Lâm Vũ Manh cười hì hì phất tay, Tô Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp ra cửa, một đường lái xe đến sân bay. Lập tức liền thấy được lấy hành lý Dương đứng tại ven đường Quách Đông Nhi. Tô Thần lái xe qua rừng ở nàng phía trước, mở cửa xe xuống xe. Tô Thần ca, Quách Đông Nhi nhìn thấy xuống xe Tô Thần, như một đầu nhảy cẫng chim sơn ca. Buông ra Dương hành lý chạy tới liền vui sướng ôm lấy Tô Thần. Ngươi làm sao đột nhiên tới, cũng không gọi điện thoại trước. Tô Thần cười vuốt vuốt nàng nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Ta đây không phải muốn cho ngươi kinh hỉ sao? Không nghĩ tới ngươi đều quên ta đi. Quách Đông Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vểnh lên miệng nhỏ ủy khuất nói. Nào có, ta sao có thể quên ngươi a? Ta còn muốn ngươi cũng đã thi xong. Lúc nào đến Ma Đô đây? Tô Thần mặt không đỏ hơi thở không gấp nói láo. Thật. Quách Đông Nhi mừng rỡ không thôi. Tốt, lên xe trước đi, đói bụng không? Dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Tô Thần cười nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Hai người lên xe, ngươi làm sao một mực không có liên lạc với ta? Tô Thần một bên đem xe quay đầu, một bên nghi ngờ hỏi, ta nửa năm này cái gì cũng không có làm, liền hung hăng học tập, vì kiên định tín niệm thi đậu Ma Đô Đại học. Ta đem điện thoại cho tách ra, thi xong sau vừa mới mua mới. Quách Đông Nhi vừa cười vừa nói, Tô Thần khóe miệng co giật mấy lần. Đủ hung ác, vậy ngươi khẳng định thi không tệ a? Đương nhiên, Ma Đô Đại học cũng không có vấn đề. Quách Đông Nhi tràn đầy tự tin. Lợi hại, Tô Thần giơ ngón tay cái. Hắc hắc, cha ta cũng nói ta lợi hại. Trong nhà đều là chút chỉ biết là luyện võ thiết thô lỗ. Liền ra ta như thế một cái sinh viên. Quách Đông Nhi có chút hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý. Có thể, Tô Thần bị chọc cười. Cười nói ra, ngươi nếu là sớm đến một ngày liền tốt. Muội muội ta giống như ngươi vừa mới thi xong. Buổi sáng xuất phát đi du lịch. A, Quách Đông Nhi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Muốn ăn chút gì không? Tô Thần hỏi. Tô Thần ca ngươi không phải nói, chờ ta đến Ma Đô, liền tự mình xuống bếp cho ta đón tiếp sao? Ta còn nhớ đây. Quách Đông Nhi nét mặt vui cười như hoa nói. Buổi tối đi, ta vừa mới ở nhà làm cơm ăn xong. Trước dẫn ngươi đi tìm nhà phòng ăn tùy tiện ăn một chút. Tô Thần đề nghị. Vậy được rồi, nghe ngươi. Quách Đông Nhi nhẹ gật đầu, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến Ma Đô, không ở nhà ở lâu mấy ngày? Tô Thần lườm nàng một cái, trong nhà cỡ nào nhàm chán a? Ta đã sớm ngốc ngán, ta vẫn là lần đầu tiên tới Ma Đô đâu, trước sớm tới làm quen một chút, về sau đây chính là ta học tập sinh hoạt thành thị. Quách Đông Nhi vẻ mặt tươi cười. Như hiếu kỳ bảo bảo giống như đánh giá ngoài xe đô thị phồn hoa. Vậy liền trước dẫn ngươi đi ăn chính tông Thượng Hải đồ ăn. Thế nào? Tô Thần cười đề nghị. Tốt tốt. Quách Đông Nhi liên tục gật đầu. Tô Thần cười cười. Lái xe tìm nhà lấy Thượng Hải đồ ăn là chủ yếu đánh phòng ăn. Điểm một bàn thức ăn ngon vì Quách Đông Nhi đón tiếp. Hai người có thể nói đều là đại vị vương. Tô Thần vừa rồi mặc dù nếm qua, nhưng lại ăn một bữa cũng không có gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.